Đan Võ Thần Tôn, chương 1213, Luyện Đan Đại Hội. Góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Chắp tay nói, đại trưởng lão, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Giao cho ta xử lý được chứ? Đại trưởng lão sắc mặt vui vẻ. Thầm nghĩ, ta cùng này Lục Thiên Sáng. Không tốt thương lượng, có Diệp công tử ra mặt. Hắn cũng không có gì quy củ có thể cùng ta giảng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức gật đầu đáp. Hôm nay một chuyện, ta thẩm ra nghe Diệp công tử. Diệp công tử, chính là thẩm ra ý tứ. Tốt, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu. Lạnh lùng nhìn về phía Lục Vân Hạo. Khẽ cười nói, Lục công tử, sáng sớm ngươi không phải còn tuyên bố. Tất yếu ta hướng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta, Lục Vân Hạo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám ứng tiếng, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh dần, nghiêm nghị nói, quỳ xuống cho ta, Lục Vân Hạo dọa đến hai chân run lên, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, Diệp công tử, là lỗi của ta, hắn, ba ba, hai bàn tay quất vào trên mặt mình. Cao giọng cầu xin tha thứ, ta sáng nay liền là nói năng bậy bạ. Van cầu ngài, không muốn chấp nhặt với ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Không nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Sáng. Ngươi này làm lão tử. Sao con của ngươi còn muốn ngang ngược càn rỡ? Gặp mặt liền muốn giết ta. Hôm nay, không chỉ con của ngươi phải quỳ. Ngươi, cũng muốn quỳ xuống cho ta. Tiểu súc sinh, ngươi, Lục Thiên Sáng lão đỏ mặt lên. Há miệng muốn mắng, nhưng, lời chưa mở miệng, đại trưởng lão cặp kia lạnh lẽo ánh mắt, đã qua gắt gao tiếp cận hắn. Rất có một lời không hợp, lúc này chém giết chi ý. Lục Thiên Sáng mặt mũi tràn đầy khuất nhục, chậm rãi cúi đầu, phù phù, một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, Lục gia phụ tử, triệt để lạc bại. Diệp Tinh Hà thấy này, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói ra, ngươi Lục gia mong muốn linh điền. Cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần ngươi Lục gia chịu trở thành thẩm gia gia tộc phụ thuộc. Liền có thể trả lại ngươi một khối linh điền. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Cười hỏi, đại trưởng lão, ngài ý như thế nào? Đại trưởng lão nghe vậy. Liên tục vỗ tay, cười ha ha. Diệp công tử, biện pháp tốt. Liền theo Diệp công tử lời giải thích. Lục gia trở thành gia tộc phụ thuộc. Chính là triệt để trở thành thẩm gia nô bộc, điều đó không có khả năng. Lục Thiên Sáng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc. Há, không đáp ứng, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ. Vậy cũng được, đại trưởng lão, ta kiến nghị ngươi dẫn người giết đến tận Lục gia, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lời vừa nói ra, Lục Thiên Sáng mặt mo biến sắc, cuống quýt khoát tay, chậm đã, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Không có chút nào cốt khí. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Quay đầu nói với Thẩm Trúc Dương. Thẩm bá phụ, ngươi còn không mang theo hai cái phế vật đi ký kết khế ước. Thẩm Trúc Dương mặt mày hớn hở. Cười ha ha nói. Tốt, người tới, mang Lục gia chủ đi ký kết khế ước. Đợi cho người Lục gia bị mang đi. Diệp Tinh Hà quay đầu nói với đại trưởng lão. Có Lục gia vũ khí. Chúng ta đối kháng phủ thành chủ nắm bắt. Đã có sáu thành, đại trưởng lão gật gật đầu, trầm tư nói, nếu là có thể nhường Chu gia cũng cùng bọn ta hợp lại. Liền có 8/10 nắm bắt, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Cái này dễ thôi, ta cùng Chu gia đại công tử cũng có chút giao tình. Nhường Thẩm cô nương đi cho hắn truyền một lời, tất nhiên sẽ tới cùng ngươi thương nghị liên hợp sự tình. Như thế rất tốt, đại trưởng lão sắc mặt mừng rỡ. Vội vàng phân phó nói, Thanh Tiêu, ngươi đi thỉnh Chu công tử, đến đây một lần, sau đó, Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đại trưởng lão, việc này liền từ ngươi định đoạt, ta còn muốn cùng lỗ tiền bối, tiến đến đại hội báo danh, Diệp công tử cứ việc đi, Chu gia công việc, ta sẽ làm thỏa, đại trưởng lão bái biệt Diệp Tinh Hà, hồi trở lại phòng nghị sự chuẩn bị. Mà Diệp Tinh Hà cùng Lỗ Minh Sinh cũng rời đi thẩm ra. Đi tới đại hội báo danh, một nén nhang về sau, hai người đã tới trao đổi đại hội chỗ ghi danh. Trên quảng trường, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, qua lại người trước ngực, đều là đeo luyện đan sư huy chương, thất phẩm luyện đan sư, chỗ nào cũng có. Diệp Tinh Hà trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, không hổ là thiên tài tụ tập chỗ, quả nhiên không tầm thường, chưa tới gần chỗ ghi danh, liền có hai tên luyện đan sư bước nhanh đi tới, hai người đều là nam tử, một cao một thấp, ngực đều là đeo bát phẩm luyện đan sư huy chương. Hai người đi tới Lỗ Minh Sinh trước người, đầy mặt ý cười, cung kính hành lễ, Lỗ Đại Sư, quả nhiên là ngài, thật sự là rất lâu chưa a. Lỗ Minh Sinh tầm mắt quét qua mọi người, hồi ức một lát, giật mình nói, Hồ Lai, Trương Hãn, nguyên lai là các ngươi, nghĩ không ra, các ngươi cũng tới tham gia này luyện đan đại hội. Hồ Lai trọng trọng gật đầu, không chỉ có là chúng ta, liền Chu Lão Vân lão nhị người, cũng ở chỗ này, nghe vậy, Lỗ Minh Sinh kinh ngạc nói, bọn hắn nhị lão cũng tới, ta đây nhất định phải tiếp một phiên mới là, nói đến chỗ này, hắn vỗ trán một cái, áy náy nói, xem lão phu trí nhớ này, hôm nay đến đây, là vì bồi vị tiểu hữu này cùng nhau chỗ này báo danh. Còn mời hai vị chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Hai người nghe vậy, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà một phiên, nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều. Trương Hãn đưa tay chỉ hướng sau lưng tòa kia to lớn đại điện. Cười nói, này điện tên là Đan Vân Điện, chính là đan sư luận bàn kỹ nghệ chỗ. Hai vị tiền bối cũng ở trong đó nghỉ ngơi, đợi báo danh sau khi kết thúc. Lỗ Đại Sư liền tới nay tìm ta các loại. Lỗ Minh Sinh nhẹ gật nhẹ đầu. Cũng tốt, ta đây đi trước một bước. Cáo từ, mấy người cùng nhau chắp tay cáo biệt, Lỗ Minh Sinh liền dẫn Diệp Tinh Hà đi tới chỗ ghi danh. Trên đường, Diệp Tinh Hà hỏi, Lỗ tiền bối, mới vừa nghe, cái kia Chu lão cùng Vân lão, sao ngài bối phận cao hơn, không biết là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả ngài cũng muốn xưng là tiền bối, đề cập hai người này, Lỗ Minh Sinh mặt chứa ước mơ. Nói ra, Chu lão đã là cửu phẩm luyện đan sư, người mang huyền đan đằng xương mù chi thuật, có thể luyện chế cửu phẩm cao cấp đan dược, thanh danh hiển hách, mà cái kia Vân lão càng là lợi hại, đã là cửu phẩm luyện đan sư đỉnh phong, có thể là danh phù kỳ thực đan đạo tông sư. Nếu tới, đối đãi ngươi báo danh về sau, ta thay mặt ngươi cùng nhau đi gặp hai vị tiền bối. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đa tạ tiền bối hậu ái. Nói xong, hai người đã tới báo danh đại điện, đợi đăng ký về sau. Hai người liền rời đi báo danh đại điện, một đường chạy tới Đan Vân Điện, mới vừa đi đến trước điện, liền nghe điện bên trong truyền ra la hét ầm ĩ thanh âm. Mấy tên bát phẩm luyện đan sư làm cho mặt đỏ tới mang tai. Người nào cũng không chịu nhượng bộ. Ta này bát phẩm trung cấp huyết ngọc chú nhan đan, sau khi ăn vào, có thể bảo vệ thanh xuân mãi mãi, quả thật hiếm có thánh phẩm, chú nhan, cái kia để làm gì? Ta này bát phẩm trung cấp huyền sát tẩy tủy đan, có thể tẩy tủy tôi thể, đúc lại gân cốt, khiến cho tu vi càng tiến một bước, nếu bàn về công hiệu, vượt xa ngươi cái kia chú nhan đan mấy lần. Hai người bên cạnh, còn có không ít phẩm cấp hơi thấp luyện đan sư. Bên nào cũng cho là mình phải, ta cảm thấy chú nhan đan càng hơn một bậc, dù sao luyện chế không dễ, cần thiết thảo dược cũng cực kỳ khó tìm, cũng không phải, bởi vì cái gọi là cường giả vi tôn, thực lực trí thượng, vẫn là cái kia tẩy tủy đan càng hơn một bậc a. Mọi người ở đây cãi lộn thời điểm. Đột nhiên có một người nhìn thấy Diệp Tinh Hà hai người đi tới. Kinh ngạc kêu gào, xem, là Lỗ Đại Sư đến rồi. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.